Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 312, hai đại gia tộc nội chiến, canh 2. Năm người cùng nhau triển khai tự thân cực tốc, hướng về trong bụi cỏ vọt tới. Người còn chưa tới, trên trăm ám khí đã phốc phốc phốc phốc bao phủ mấy chục mét phương viên địa giới. Trong nháy mắt, chỉ có sát cơ trùng thiên. Trên bầu trời, một hơi gió mát nhìn xem chung quanh không người, tức thời đáp xuống, gấp vội xông tiến rừng cây. Sau đó chính là phanh phanh phanh phanh phanh. Vô luận là bốn cái hóa vân hay là tên kia ngự thần, năm người không ngoài dự tính bị đồng thời đổ nhào. Sau đó liền bị kéo vào bóng đen trong bình chướng. Nồng vụ đi theo dâng lên. Tốc độ tra hỏi đây là nhà nào. Nếu như xác định chỉ là thợ săn tiền thưởng, giết chi hoặc là hợp nhất. Được, Tả Tiểu Đa nhanh như chớp đi ra hơn 20 dặm địa. Lại đối với hiện trạng biểu thị ra ngoài ý muốn còn có nghi hoặc. Năm người kia làm sao đều không có đuổi tới đâu. Đánh một vòng ám khí liền xong việc rồi. Đây là dạng gì sức quan sát a? Ta đều nguyên hình xuất hiện. Đầu chọc dẫn đường. Rõ ràng như vậy ám chỉ. Các ngươi thế mà còn không đuổi theo. Nhưng là, cẩn thận cảm giác một chút. Rốt cục nhịn không được kinh ngạc. Thật không có đuổi theo. Tả Tiểu Đa để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là đổi thành chính mình, giờ phút này chỉ sợ đã sớm chạy chân gãy. Đánh bạc mệnh đuổi theo. Nhưng đối phương năm người kia thế mà thờ ơ. Đối với tài phú như vậy không mẫn cảm. Tính là gì thợ săn tiền thưởng. Tả Tiểu Đa sờ lên chính mình đầu chọc lớn. Vừa mọc ra ngắn ngủi phát gốc dạ đã có chút đâm tay. Liền các ngươi dạng này mặt hàng còn muốn phát tài. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Nguyệt Thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Đừng chậm chạp. Năm người kia đã bị thu thập mất rồi. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm chính là nhanh đi ra ngoài hấp dẫn càng nhiều mục tiêu. A, nguyên lai là chính mình nghĩ xấu. Tả Tiểu Đa vì mình trí tuệ cảm nhận được bắt gấp. Bất quá, nguyên lai còn có thể thao tác như vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa lập tức cảm nhận được lực lượng 10 phần. Chỉ cảm thấy an toàn của mình đẳng cấp. Trong nháy mắt bạo giáp. Nhưng là ta không có khả năng sóng. Vẫn là phải hèn mọn phát dục. Lúc này mới có thể trường trì cửu an, không ra chỗ sơ suất. Tả Tiểu Đa rất rõ ràng đạo lý này. Rất nhiều đại lão hậu nhân, có được quá nhiều người bảo hộ, rất nhiều bảo vệ. Nhưng chỉ cần có một cái ngoài ý muốn sự kiện phát sinh, như cũ khó tránh khỏi bị người răng rắc rơi. Loại chuyện này, tại trong tiểu thuyết không nên quá nhiều. Đơn giản chính là chỗ nào cũng có. Tả Tiểu Đa tự nghĩ chính mình không phải cái gì con trai của đại lão. Hiện tại mặc dù có cao thủ bảo hộ, nhưng này cũng là xem ở chính mình là cái mồi câu không có khả năng mau chóng bị ăn phần bên trên. Khục, có lẽ cũng là con trai của đại lão, nhưng là đại lão còn không có khôi phục. Trong lòng nhỏ giọng tất tất, ta muốn làm ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối đời thứ hai a. Các ngươi lúc nào mới có thể khôi phục a? Cho nên nói, người sống một đời, hay là an toàn trọng yếu nhất, khinh mạn không được, một đường cẩn thận tiến lên, ven đường lại lần nữa gặp được hai nhóm thợ săn tiền thưởng. Bất quá cái này hai nhóm thực lực đúng vậy thì sao? Tả Tiểu Đa chính mình liền có thể ứng phó, linh miêu kiếm, mở giết, xoát xoát xoát mấy lần, lại có 6 chiếc nhẫn không gian tới tay. Tổng số, 439. Thoải mái. Thế nhưng là đi lên phía trước, Tả Tiểu Đa không khỏi bắt đầu tắc lưỡi đứng lên. Tinh mang quần sơn địa giới rất lớn. Đây là thường thức, nếu nói là dãy núi, đương nhiên sẽ không đành phải 3 năm cái đỉnh núi. Mà lớn như vậy phiến khu vực, cho dù có vài lấy vạn kế thậm chí nhiều hơn thợ săn tiền thưởng bọn họ tràn vào đến. Một khi phân tán ra đến, cũng nên cho là linh linh tinh tinh đi. Nhưng là Tả Tiểu Đa đoạn đường này cũng liền đi ra ngoài bất quá 70-80 dặm lộ trình. Lại tuần tự đụng phải 7 đợt người đột kích. Cái này 7 đợt đột kích người. Đại đa số đều là top 5 top 3. Nhưng cũng có độc hành khách. Tả Tiểu Đa tự mình xử lý 3 đợt. Còn lại, đều bị Nhật Nguyệt Tinh xử lý xong. cái này mồi câu công năng còn tính là tương đối có hiệu suất. Nhật Nguyệt Tinh bọn người đối với hiện trạng thì cũng là thâm biểu bất đắc dĩ. Nếu là có thể nói, chúng ta cũng vui vẻ tại nhìn xem Tà Tiểu Đa tự hành trải qua nguy hiểm. Chỉ có tại sinh tử một phát thời điểm ra tay cứu viện. Như thế mới là tốt nhất hiệu quả. Lợi người lợi mình, đối với phe mình tìm kiếm chứng cũng là tốt nhất. Nhưng là, hiện tại hàng đầu khảo lượng nhưng cũng không dám mạo hiểm. Không có khả năng mạo hiểm. Vạn nhất một cái sơ sẩy, tiểu tử này mạng nhỏ bị người thu đi. Như vậy chúng ta liền xem như đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Cũng là không cứu lại được đến. Khả năng này, cũng không phải không có, mà là rất lớn. Nhất là thiên địa hai người mang đến hữu lộ thiên vương đại nhân thái độ đằng sau. Nhật Nguyệt Tinh ba người lại không dám bỏ mặc Tà Tiểu Đa một mình đi xông xáo. Tiểu tử này, nói hắn sợ chết đi, nhưng có đôi khi nhưng lại biểu hiện gan to bằng trời. Tam đại yêu vương đánh nhau, hắn cũng dám đi kiếm tiện nghi, nếu là vẻn vẹn như thế, vậy cũng còn miễn, cục diện như cũ tại thụ khống chế phạm trù bên trong. Nhưng hắn còn có một tay xuất quỷ nhập thần tiềm hành thuật. Đúng là vượt qua phe mình đám người thần thức khóa chặt thủ đoạn đặc thù. Cơ hồ chính là không để ý liền sẽ mất dấu. Đây mới là có khả năng xuất hiện nhất ngoài ý muốn đầu nguồn. Vạn nhất lại đến vừa ra biến mất, sau đó lúc này đi làm cái gì sự tình bị người đụng phải làm thịt. Vậy coi như quá rất sảng khoái. Đối với kết quả này, mấy người cơ bản ngẫm lại đều muốn ứa ra mồ hôi lạnh. Có thể chính mình mấy người lại không có cách nào trực tiếp nói với Tà Tiểu Đa. Không dùng lại cái kia cổ quái pháp môn. Muốn để chúng ta thời khắc đều có thể nhìn thấy ngươi. Cùng đạt được ngươi. Đến một lần quá mất mặt. Thứ hai, lấy mấy người kia đối với Tà Tiểu Đa hiểu rõ, hắn căn bản liền sẽ không nghe. Đúng vậy, tiểu tử này chính là như thế thảo đàn, chính là như thế niệu tính. Tại trong một khu rừng, mười mấy người ngay tại mật nghị, làm sao bây giờ? Mà mười mấy người này chính là Phong Hải Ngô gia cùng người Cao gia. Giờ này khắc này, mười mấy người này đều là một mặt xoắn xuýt, đầy mặt phiền muộn, trước mắt tình huống, có thể cùng trước đó suy đoán kém cách xa vạn dặm. Không chút nào khoa trương, lần này Tinh Mang Quần Sơn như vậy nhiều người tụ tập. Trong đó khó chịu nhất, cực kỳ không biết làm thế nào, khả năng chính là bọn hắn những người này. Người khác hoặc là có tư tâm, là treo giải thưởng mà đến nhóm người này, phải làm chiếm cứ tuyệt đối đại đa số, tối thiểu cũng phải có mấy vạn số lượng. Nhưng nhóm người này cũng là thuần túy nhất, cũng chỉ đến một cái mục đích, giết chết Tà Tiểu Đa. Mà Thủy Thành một trung ẩn núp còn có thế lực khác ẩn núp. Thậm chí Tiềm Long Cao võ người, mục tiêu đồng dạng minh xác, bảo hộ Tà Tiểu Đa. Nhóm người này mục đích cũng rất thuần túy. Lại đến đợt thứ ba người, trên người bọn họ có khác sứ mệnh, nhất định phải giết chết Tà Tiểu Đa. Nhóm người này, so sánh với tới nói, mục tiêu như cũ đơn nhất, mặc dù sát ý của bọn hắn sát tâm không phải là xuất từ bản tâm, chính là nghe lệnh tại người, nhưng vẫn cũ có thể tính là thuần túy. Chỉ có Ngô gia Cao gia hai nhà này người, lòng tràn đầy đều là mơ mơ hồ hồ, mà có loại tâm tính này, cũng không chỉ một người, là tất cả mọi người như vậy mơ mơ hồ hồ, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đem gia tộc dụng ý thực sự làm rõ ràng. Người là phái gia, nhưng gia tộc từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cho ra một cái quan sát chờ đợi mệnh lệnh chỉ thị. Mà càng thêm muốn mạng chính là, mặt khác, tiến thêm một bước chỉ thị, đến bây giờ đều không có đến. Mười mấy người cảm thấy không thể thích ứng, trong đầu bất đắc dĩ, khó nói nên lời, không thể miêu tả, thật sự là xui xẻo. Vậy các ngươi để cho chúng ta đi ra ngoài là làm gì? Chi phí chung du lịch à? Coi như chi phí chung du lịch, có thể hay không suy nghĩ cái không nguy hiểm như vậy địa giới? Địa giới này, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm, đều sẽ người chết. Trên thực tế, liên quan tới giết hay không Tà Tiểu Đa vấn đề này, không riêng gì Tinh Mang Quần Sơn bên này. tại Phong Hải Ngô gia Cao gia Lão Trạch bên này, đồng dạng ở vào tràn đầy phân loạn bên trong, rối bời tột đỉnh. Chuyện này khiến cho đến hai cái gia tộc tất cả mọi người tất cả đều chia làm hoàn toàn đối lập phe phái, lẫn nhau cãi vã kịch liệt tranh chấp, khó có kết luận. Một đám là bị Tà Tiểu Đa giết hậu nhân trực hệ, mà đổi thành một bên thì không phải vậy. Không thể không nói Tà Tiểu Đa vận khí rất tốt, hắn giết chết ba người, tất cả đều là Phong Hải Cao gia, Ngô gia cầm quyền dòng chính, gia tộc thiên tài. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, không phải loại này chân chính dòng chính, làm sao có thể có được gia tộc toàn lực vun trồng. Càng tại tất cả trong hậu bối trổ hết tài năng, đến mức có tư cách đi tham gia bên trong Nguyên Long Hổ bảng thi đấu. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, làm cho đến cãi lộn tranh chấp đẳng cấp không ngừng thăng cấp, kịch liệt dị thường. Một phe là người cầm quyền, quyền nói chuyện không thể nghi ngờ cực cao, còn bên kia lại là người đông thế mạnh, do nhiều cái chi thứ, hoặc là tại trực hệ bên trong không được coi trọng gặp phải chèn ép, cùng nhau tụ tại một chỗ, lấy gần như bức thoái vị phương thức, triển khai chống lại, mà tạo thành hiện trạng này. Kết quả nguyên nhân căn bản nhất còn tại ở trong gia tộc tất cả con em trẻ tuổi, tất cả đều đứng ở người đông thế mạnh một phương, mà ở trong đó, không thiếu trực hệ tử đệ, dòng chính thiên tài, hai phái nhân mã, làm cho người ngã ngựa đổ túi bụi. Cao gia Cao Xảo Nhi bọn người, Ngô gia Ngô Kình Ngô Nghị bọn người, đều là tại phát hiện Minh Vương Điện treo giải thưởng, thậm chí gia tộc dị động đằng sau, dứt khoát liền về nhà, kiên quyết tỏ thái độ, phản đối chặn giết Tà Tiểu Đa. Gia tộc cao tầng, bởi vậy mà động, lẫn lộn cùng nhau, thế hệ trẻ tuổi ở giữa, càng là làm cho túi bụi, hừng hực khí thế. Tà Tiểu Đa giết Vân Thiên, hắn phải chết, đây vốn là Tà Tiểu Đa đi vào Phong Hải trước đó. Chúng ta liền định tốt cố định phương châm, hiện tại chính là thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà làm thời cơ tốt đẹp, làm sao sự đáo lâm đầu lại muốn đổi ý. Các ngươi xứng đáng người chết trên trời có linh thiêng sao? Tà Tiểu Đa chết, hậu quả há lại chúng ta Ngô gia chịu đựng nổi. Người nói Tiềm Long Cao Võ sẽ bỏ qua hại chết Tà Tiểu Đa hung thủ. Kẻ đầu têu, sau đó chắc chắn sẽ từng cái thanh toán. Trên đời há có bức tường không lọt gió. Ngô gia có thể chống lại nổi Tiềm Long Cao Võ quy mô phản công sao? Chỉ bằng vào Phong Hải bên này, tự nhiên là lực có chưa đến. Nhưng thượng kinh chúng ta Ngô gia tổ trạch bên kia đã truyền đến tin tức, để cho chúng ta ra nhân thủ chém giết Tà Tiểu Đa. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Phong Hải bên này liền có thể trở về thượng kinh gia phả. Đây là Ngô gia mấy đời người vẫn luôn đang nỗ lực tâm nguyện chỗ gửi. Sao không tận lực, sợ đầu sợ đuôi, gì có thể thành sự. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, gia tộc bọn ta phân ra đến như vậy lâu, cùng thượng kinh bên kia, đã quá lâu không có ràng buộc. Thế nhưng là thì thế nào đâu? Là không có cơm ăn rồi hả? Làm sao bây giờ lại phải dùng thủ đoạn như vậy? Vừa đi vừa về gia tộc. Người nói Tiềm Long Cao Võ hưng sư vấn tội ngay. Thượng kinh bên kia sẽ thay chúng ta kháng lôi sao? Nói đến thấu triệt hơn một chút, thượng kinh gia tộc bên kia cái gọi là chỉ thị, rõ ràng chính là muốn có động tác, nhưng lại không nguyện ý chính mình đi gây một thân tanh, cho nên mới để cho chúng ta xuất thủ. Ta không tin điểm này ngươi nhìn không rõ, bất quá chỉ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, chính mình lừa gạt chính mình mà thôi. Nói sao có thể nói như vậy, nhưng muốn trở về thượng kinh, nếu là không đánh đổi một số thứ, không làm một ít chuyện, sao có thể về trở lại. Ngoặc kép, kém 8,400 phiếu đề cử, liền đến 1 triệu, nếu như 6 điểm trước có thể tới 1 triệu, ta liều liều mạng hôm nay phát 5 chương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.